Nghịch Thiên Hành tập 416. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình đăng kèm dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Ở một góc thành Thiên Hàn, cách chỗ ba người đi phân tiêu không xa, bỗng xuất hiện một tháp phủ đen chậm rãi rơi vào tay một vị ma quân. Vị ma quân kia biến sắc mặt quát: "Đi theo ta!" Mặt tộc đang bày binh bố trận bỗng chốc bay lên cao, đi theo ma quân kia. Người đang thi triển bí thuật liên lạc với tranh đột nhiên thấy một đống ma tộc bay tới. Lý Vân Tiêu nhướng mày: "Chắc không phải đến vì chúng ta chứ?" Lý Vân Tiêu nhìn quanh, gần đây trừ ba người bọn họ thì không còn ai khác. Đám ma tộc đáp xuống bảo vệ ba người, sát khí tỏa ra tứ phía. Dám cả gan xâm nhập thành Thiên Hàn, mau khai báo thân phận ra. Ma quân dẫn đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn ba người, sát khí dâng cao. Nhưng chỉ giây lát sau, gã đã sững người. Trừng nguyệt ra, ma quân này không nhìn thấu tu vi của Lý Vân Tiêu và Vi Thanh. Hai người họ như vực sâu không thấy đáy, khiến cho gã cảm thấy lạnh gáy. Ma quân vội đổi sắc mặt: Tại sao ba vị để đến đây?" Trong lòng của gã bối rối, Lý Vân Tiêu và Vi Thanh chỉ đứng yên đã tạo ra áp lực vô cùng khủng bố. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: "Vừa hai ta đến theo lời hẹn, viện đại nhân của các ngươi có hẹn với ta." "Có hẹn?" Mà quân kia sửng sốt, vội vang đổi giọng nở nụ cười: "Thì ra là bằng hữu của viện đại nhân, mời ba vị theo ta." Mà quân trở về vô cùng khách sáo, vẫn dẫn ba người hướng về chủ điện. Nguyệt có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến Lý Vân Tiêu và Vi Thanh đều là cường giả ma tôn cảnh thì an tâm hơn. Thành Thiên Hàn rộng lớn chẳng kém gì thành Xạ Tinh. Đoàn người bay hơn nửa canh giờ mới đến bầu trời một tòa cung điện to lớn. Ma quân chỉ tay xuống mỉm cười: "Viện đại nhân đang ở trong đó, thân phận của chúng ta không tiện vào trong, mời ba vị đại nhân tự khai báo rồi vào." Lý Vân Tiêu chắp tay: "Làm phiền rồi." Ma quân kia cười toe toét: đâu có, đó là bổn phận thôi." Ngã nhìn ba người bay xuống, nụ cười trên mặt dần đông cứng rồi biến mất, gương mặt lại trở về nghiêm trọng. Một vị ma quân bên cạnh lo lắng hỏi: "Sao đại nhân lại dễ dàng tin bọn họ như vậy? Lỡ như họ là địch thì sao?" Ma quân lập tức xoay người trừng mắt lạnh lùng: "Người muốn chết à?" Tên đó run rẩy dường như hiểu ra điều gì. Ma quân hừ lạnh: "Chẳng lẽ thằng ngu hơn ngươi không nghi ngờ thân phận của ba người kia? Nhưng bọn họ có thực lực ngang ngửa ta, nếu thật sự là kẻ địch thì chúng ta đã hóa thành tro bụi từ lâu rồi. Họ nói là bằng hữu của viện đại nhân, tức là cho ta con đường sống. Người ta cho sống mà ngươi còn không đi thì thật là hết thuốc chữa." Ma tộc xung quanh nghe xong đều run lên cảnh giác, như vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan. Ma quân hừ mũi: "Lát nữa nếu có chuyện gì, các người biết phải trả lời thế nào rồi đấy. Ba người đó nói là bằng hữu của viện đại nhân, đến theo lời hẹn nên chúng ta mới dẫn đến đây, rõ chưa?" Đám thuộc hạ gật đầu như gà bổ thóc: "Hiểu, chúng ta hiểu rồi." Ba người đi phân tiêu ngây ngang bay vào đại điện. Trước điện đầy khí thế sát phạt, hai đội ma tộc thay phiên tuần tra. Nguyệt cảm thấy bất an: "Mà quân đội chúng ta tới nơi này quá sở xuất, sao lại dễ dàng tin thân phận của chúng ta đến như vậy?" Lý Vân Thiêu mỉm cười: "Không phải bọn họ sở xuất đâu, mà là rất thông minh đấy." Nguyệt kinh ngạc: "Hả, tại sao?" Lý Vân Thiêu mỉm cười không trả lời. Vi Thanh hử lạnh: "Người thông minh mới sống được lâu." Mọi người đang nói thì bị đội tuần tra phát hiện. "Ai đó?" Hai đội ma tộc lập tức bao vây, tất cả đều cầm trường mâu, sát khí bừng bừng. Lý Vân Tiêu nói: "Ta và tộc trưởng của các người có hẹn, giờ đến theo đúng hẹn đây." Tên cầm đầu âm trầm nhìn chằm chằm ba người, mặt lộ vẻ e dè: "Theo hẹn? Nói xuông không có bằng cớ, có chứng cớ gì không?" Lý Vân Tiêu lắc đầu: "Không có chứng cớ, kêu viện ra gặp sẽ rõ thôi." Tên cầm đầu quát lớn lập tức ra lệnh: "Cản rỡ, viện đại nhân đâu phải ai muốn gặp là gặp, bắt lấy." Hai đội ma tộc đồng loạt trống tỏ sồng lên, mang nguyên và sát khí bùng phát làm kinh động cả khu vực này. Lý Vân Tiêu nhìn Nguyệt mỉm cười: "Giờ đang đã hiểu vì sao ba quân kia lại thông minh chưa?" Nguyệt ngẩn ra rồi mới hiểu ra, cười khổ: "Tên đó đúng là gian xảo đấy." Lý Vân Tiêu giơ tay chụp lấy Tiếu Ngạo Hồng Trần Phiến, chiếc quạt rơi vào tay hắn biến lớn bằng nửa người rồi quạt mạnh trong bốn phía. Đám ma tộc sông lên bị đánh bay tứ tán, nơi cửa bị nổ tung, giữa không trung tử thương la liệt. Tên cầm đầu hoảng sợ vội xoay người định trốn, Lý Vân Tiêu lại quạt thêm một cái, hắn bị đánh bay vào đại điện. Cấm chế trong điện lập tức kích hoạt, ánh sáng mãnh liệt xoay chuyển theo phong hỏa. Dù chưa bị phá vỡ, nhưng kiến trúc bên trong đã bắt đầu sụp đổ rồi. Lý Vân Tiêu cười. Phong cực của đại điện này khá thật, nhưng không biết chịu nổi mấy lần quạt của ta. Hắn lại giơ tay định quạt thêm, thì đại điện lóe sáng, bóng dáng của viện hiện ra. Viện lạnh lùng nói, dừng tay. Đám ma tộc giật mình tỉnh lại, từ bốn phía tụ tập về, nhưng không dám tiến đến gần. Thấy viện xuất hiện thì đồng loạt quỳ bái. Lý Vân Tiêu phe phẩy quạt nhàn nhã hỏi, viện đại nhân cuối cùng cũng chịu gặp mặt sao? Đôi mắt của viện co rút, lạnh lùng hỏi, người đã bước vào ma tôn cảnh rồi. Nàng liếc sang Vi Thanh, gật đầu. Rất tốt, hai người đều có cơ duyên lớn, xem ra thường quân đã bị các người xử lý rồi. Lý Vân Tiêu cười, không dám, ta chỉ đưa hắn trở về với căn nguyên thiên địa thôi. Viện im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, ta đến theo lời hẹn, viện đại nhân có gì cứ nói. Viện lạnh lùng liếc hắn, ngươi là người ta nhất định phải giết, nhưng không phải bây giờ. Lý Vân Tiêu cười khẩy, viện đại nhân nghĩ mình là ai mà mọi chuyện đều do ngươi quyết định. Viện nói, tuy hai người ma tôn, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, sửa lại ước hẹn đi. Sự ước hẹn, được cười. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng lạnh, ngươi có tư cách gì đòi sửa hẹn với ta? Hay người tự cho là đã có thực lực thánh ma rồi? Bằng đồng thuật, Lý Vân Tiêu lập tức nhận ra viện bị thương. Dù ngoài mặt châm chọc thế, nhưng trong lòng hắn vô cùng cảnh giác. Người có thể khiến nàng bị thương trên đời không nhiều. Viện lạnh lùng, người cũng muốn giết ta đúng không? Nhưng nếu giờ đánh nhau, chứ có thể đồng quy vu tận, làm lợi cho kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba? Lý Vân Tiêu hỏi. Viện đại nhân nói kẻ đó là người đang bao vây thành này, người của cổ vực à? Sắc mặt của viện biến đổi, nàng hư lạnh, ngươi hiểu quá nhiều về ma giới rồi. Lý Vân Tiêu trầm mặt, kẻ đã làm cho viện đại nhân bị thương là ma thủ à? Viện càng kinh ngạc, người biết cả ma thủ sao? Nàng lắc đầu, không phải, là ma phổ. Phổ đại nhân á? Lý Vân Tiêu giật mình thét lớn, phổ đang ở đâu? Viện nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói, đã chết. Chết rồi á? Người nghĩ ta sẽ tin sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy, đúng là nữ nhân ngu ngốc. Chúng ta có mang nguyên của đế, cảm ứng với nhau. Nếu phổ đại nhân đã chết, ta chắc chắn sẽ biết. Đầu chân mạch của viện lộ rõ vẻ tức giận, lạnh lùng nói, dù chưa chết thì cũng sắp chết rồi. Ta nói thẳng nhá, mục tiêu của ma thủ là chiếm lấy thiên vũ giới. Hiện tại ta tiến dài thánh ma, khiến cho ma thủ kiêng dè, nên mới dẫn đại quân vây thành. Nếu người cứ khăng khăng ra tay bây giờ, thì cả hai chúng ta đều chết dưới tay của ma thủ. Khi đó thiên vũ giới cũng tiêu. Lý Vân Tiêu lòng chấn động, bên ngoài vẫn trêu chọc nói, nói như thế, ngươi đầy thiện cảm với thiên vũ giới vậy. Viện đáp, tuy ta không có thiện cảm gì, nhưng cũng chẳng có ác ý gì. Dù sao thì nơi đó cũng là cố hương của Trọc Khôn. Ánh mắt của viện trở nên mông lung, dường như mang chút u buồn. Đầu óc của Lý Vân Tiêu xoay chuyển nhanh chóng, trao đổi ánh mắt với Thanh, trong lòng cảm thấy khó xử. Ma viện là đại họa, không thể không trừ khử đi, nhưng ma thủ lại càng khó lường hơn, là mới nguy trước mắt. Cần nhắc hai bên, đúng là bên hợp tác với viện để kiểm chế ma thủ. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, Lý đại nhân còn nhớ giao dịch mà ta từng đề cập không? Bên cạnh viện lóe lên một luồng ma quang, Tranh đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lóe lên tia sáng. Lý đại nhân quả nhiên không khiến ta thất vọng, thật sự có được thánh băng ngọc và bước vào ma tôn cảnh. Dù Tranh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ vẻ xúc động. Lý Vân Tiêu nhíu mày, giao dịch gì? Tranh khoanh tay, là cùng ta đối phó với ma thủ. Nếu ta thắng, ta có thể đảm bảo 10 vạn năm không xâm phạm thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu biến sắc, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tranh. Thật không? Tranh gật đầu. Nhưng phạm vi không lớn, ta chỉ có thể kiềm chế bộ tộc do ta quản, không thể can thiệp vào các bộ tộc khác, ví dụ như viện. Việc đó, người phải tự thương lượng với nàng ta. Lý Vân Tiêu hơi động tâm. Nếu Tranh bộ giữ trung lập, áp lực do thiên vũ giới sẽ giảm đi rất nhiều. Quân chim ma thủ là mối họa gần đối mặt. Nếu có thể mượn tay Tranh và viện để trừ khử ma thủ, thì có thể giải trừ nguy cơ trước mắt. Viện lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Nếu người trợ giúp ta giết ma thủ, ta có thể không tham gia cuộc chiến giữa hai giới. Nhưng nếu có kẻ khiến ta gai mắt, ta vẫn sẽ ra tay. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Giết ta hay không không quan trọng. Còn một chuyện nữa, ma phổ đang ở đâu? Ta muốn người thả hắn ra. Đồ đệ hoa thiên thụ của ta đâu? Sắc mặt của Viện lạnh lẽo. Không bao giờ thả ma phổ, ngươi đừng có mơ. Có tên đồ đệ vô dụng của ngươi thì ta chưa bao giờ để tâm, cũng chưa từng thấy mặt hắn. Lý Vân Tiêu cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết Viện sẽ không nói dối chuyện này. Trong lòng bắt đầu nghi ngờ Hoa Thiên Thụ đang ở đâu. Anh thấy Lý Vân Tiêu còn do dự, tiếp tục nói. Giao dịch này rất có lợi cho cả hai bên. Hiện tại trong bảy vực trung bộ ma giới, chỉ có ta và Viện dám đối đầu với ma thủ. Man thì âm thầm hành động, nhưng không dám ra mặt. Nếu hai bộ chúng ta thất bại, ma thủ sẽ thống nhất trung ương. Khi đó, đại quân tràn sang thiên vũ giới, cả người sẽ không chống đỡ nổi đâu. Được, ta đồng ý. Không cần tranh phải nói nhiều, Lý Vân Tiêu cũng hiểu rõ lợi hại bên trong. Hợp thì đôi bên cùng lợi, chia rẽ thì cả hai cùng thua. Tranh mừng rỡ bật cười. Ta biết ngài minh chủ Thiên Vũ Minh không phải người tầm thường, chắc chắn sẽ đồng ý với đề nghị của ta. Vẻ mặt của Tranh đắc ý nhìn Viện. Lý Vân Tiêu bổ sung. Ân oán giữa ta và Viện có thể tạm gác lại, nhưng ta muốn biết hai vị có bao nhiêu phần chắc chắn có thể đối phó với ma thủ chứ. Một câu khiến không gian lặng ngắt. Hồi lâu sau, Tranh cay đắng đáp. Không có chút nào. Lý Vân Tiêu hướng mắt liếc nhìn Viện. Nàng không phải đã đạt thánh ma cảnh sao? Sắc mặt của Viện hiện lên vẻ giận dữ lạnh giọng. Một tòa hiện đang bị thương, trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Tranh gật đầu. Ta cũng bị thương không nhẹ. Trước khi người đến, chúng ta vừa trấn áp ma phổ xong. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thay đổi. Hắn có thể tưởng tượng được trận đại chiến đó kinh thiên động địa đến mức nào. Không biết hiện tại ma phổ ra sao, có vẻ chưa bị Viện nuốt chửng, nhưng vì lý do gì thì không rõ. Nếu có thể, Lý Vân Tiêu phải dốc toàn lực ngăn cản Viện nuốt ma phổ. Nếu để sinh ra một thánh ma có thể khống chế lục đạo ma binh, thì có đến 50% khả năng gây nguy hiểm không kém gì ma thủ. Vì Thành lên tiếng, ta đại khái hiểu ý của hai vị, tức là cả hai đều bị thương, cơ bản không thể phát huy tác dụng trong việc đối kháng ma thủ. Vậy xin hỏi giá trị của giao dịch này nằm ở đâu? Chẳng khác gì tay không bắt sói trắng. Tranh và Viện sắc mặt đại biến, hiện rõ vẻ tức giận. Lý Vân Tiêu gật đầu. Vì Thành nói đúng, đã gọi là giao dịch thì phải hợp tác ngang hàng. Hiện tại các người là ma ốm, đây không phải hợp tác mà là cầu viện. Nếu là cầu viện, phải có điều kiện bổ sung. Viện tức giận bật cười. Lần này đúng là nực cười nhất thiên hạ. Ngươi còn muốn điều kiện gì nữa? Lý Vân Tiêu điềm tĩnh. Thả ma phổ ra, ta có thể thuyết phục hắn tạm thời không trả thù ngươi, thậm chí hợp tác đối phó với ma thủ. Tuyệt đối không. Viện giận dữ quát. Biết ngay ngươi sẽ giở trò, chuyện này không có gì để thương lượng cả. Bây giờ không phải ai cầu ai, mà là nếu không hợp tác thì cùng chết. Các ngươi đừng mong lấy chuyện này uy hiếp ta. Nếu không đồng ý thì cút đi. Có gan thì cứ thử ra tay với bổn tọa đi. Lý Vân Tiêu thấy Viện xúc động mãnh liệt thì hiểu ra rằng việc bắt được ma phổ khiến cho nàng phải trả giá rất lớn, thậm chí thân thể cũng bị thương nặng. Trong thời gian ngắn khó có thể thuyết phục nàng thả phổ ra. Nên Lý Vân Tiêu nói, được rồi, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Vậy các người định đối phó với ma thủ như thế nào? Nếu không có phương án cụ thể mà chỉ muốn chúng ta xông thẳng lên thì miễn bàn. Tranh đáp, tất nhiên không phải vậy. Chúng ta vào trong điện rồi nói tiếp. Viện lập tức ra lệnh mở trận pháp hộ điện. Mọi người bay vào trong. Ma tộc trước đại thiên thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dọn dẹp những tàn tinh do Tiêu Ngạo Hồng Trần gây ra. Sau khi vào điện, giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn vuông lớn. Trên bàn là sa bàn mô phỏng toàn bộ thành Thiên Hàn, kèm theo nhiều ký hiệu đánh dấu. Có vẻ như Viện và Tranh Bộ đã chuẩn bị rất kỹ để đối phó với ma thủ. Lý Vân Tiêu nhìn sa bàn. Quanh thành đều được đánh dấu các vị trí của địch nhân. Hắn nhớ mày, bảo vây à? Tranh gật đầu, đúng vậy. Tranh chỉ vào các hình trên bàn. Đây là cơ bộ, kia là cung bộ. Còn cái này... Tổng cộng có 4 đại quân các bộ tụ tập quanh thành Thiên Hàn, phong tỏa toàn bộ đường lui. Lý Vân Tiêu lại hỏi, bọn chúng có bao nhiêu người? Tranh đáp, không mà tính toán được, cộng thêm ma thú ma cầm đủ loại, ít nhất lượng lượng gấp 5 lần chúng ta. Gấp 5 lần? Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, các ngươi dù gì cũng là đại bộ tộc hợp tác. 4 bộ này từng bị ta đánh lui ở thành Hồng Nguyên, đã tổn thất nghiêm trọng. Các ngươi không tham gia cuộc chiến đó thì lẽ ra phải có nguyên vẹn mới đúng chứ. Tranh thở dài, bọn họ đến có chuẩn bị, chúng ta thì gấp rút tác chiến. Hơn nữa các nơi truyền thống đều bị đối phương khống chế, các bộ tộc khó lòng điều phối, còn thêm lực lượng của cổ vực nữa. Vì Thành lạnh lùng nói, vậy thì giờ chỉ còn cách phòng thủ thôi. Nhưng nếu cố thủ thì thành trì lâu sẽ bị phá. Tranh gật đầu. Đúng như vậy. Trước khi hai vị đến, ta và viện chỉ tính kéo dài thời gian, đợi thương thế lành rồi mới phản công. Khi đó dù không giữ lại được toàn thành thì ít nhất vẫn còn sống. Trong đại điện không có người ngoài nên Tranh không kiêng nể gì mà nói thẳng suy tính trong lòng. Lý Vân Tiêu hỏi, bây giờ thì tính sao? Thêm hai người chúng ta và Nguyệt hình như cũng không tạo ra bao nhiêu khác biệt. Sao có thể chứ? Lý đại nhân kiêm tốn rồi. Tranh cười nói, hai vị đã cương giả ma tôn cảnh, Nguyệt có 12 khôi lỗi kinh người. Ba người liên thủ thì thậm chí có thể giao chiến với thánh ma một trận. Lý Vân Tiêu biến sắc lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ người muốn bà chúng ta đi nghênh chiến ma thủ? Dĩ nhiên là không. Lý đại nhân nghĩ nhiều rồi. Tranh cười, có ba vị tham gia, ít nhất chúng ta có thể đánh một trận với bốn bộ. Lý Vân Tiêu hỏi, còn cổ vực thì sao? Tranh nghiêm nghị trầm giọng nói, nói thật thì ta chưa từng thấy ma thủ thật sự, chỉ gặp phần thân của hắn. Phần thân? Lý Vân Tiêu và Vi Thành biến sắc, ánh mắt nhìn nhau. Tranh thấy vậy liền nghi ngờ hỏi, sao vậy? Hình như hai vị... Lý Vân Tiêu lại không có gì, phải phẩy tay. Tranh đại nhân nói tiếp đi. Dù Tranh trong lòng bất mãn nhưng không tiện nói thêm, tiếp tục kể. Tam bộ tộc trưởng chúng ta từng đến cổ vực mấy lần, mỗi lần đều chỉ thấy phần thân của ma thủ. Theo tai mắt trong cổ vực báo về thì ma thủ có 6 phần thân chưa hợp nhất. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, ý của Tranh đại nhân là lúc này thực lực của ma thủ chưa chắc đã đến thánh ma cảnh, chúng ta không cần quá lo. Tranh gật đầu, chắc vậy. Từ lúc vây thành đến nay chưa từng thấy ma thủ xuất hiện, ngay cả phần thân cũng không đến. Nếu hắn bình thường thì chỉ cần hắn đích thân ra mặt, vùng tay một cái là có thể dẫn bốn bộ công phá thành thiên hàn trong chớp mắt, không cần phải rằng co như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu, đại nhân nói rất có lý. Ta cũng tính như vậy. Tranh hơi sững người, thầm nghĩ người suy đoán cái gì chứ, rõ ràng là ta nói từ đầu tiên. Tranh tươi cười, vậy thì phần thắng của chúng ta rất lớn. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy các người tính sao? Biểu tình của Tranh trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu. Cách nghĩ của ta là ta và viện sẽ cố gắng chữa thương toàn bộ thành thiên hàn, việc thiên thoái phòng thủ sẽ giao cho Lý đại nhân tiếp nhận chủ trì. Lý Vân Tiêu giật mình, ta chủ trì? Hắn nghi ngờ nhìn hai người kia, chỉ tay vào ngực mình bật cười. Nguyên cả thành thiên hàn mà giao cho một người ngoài đến từ thiên vũ giới như ta chủ trì công phòng à? Vi Thanh và Nguyệt cũng không thể tin nổi. Viện cau mày nhưng không phản đối. Tranh gật đầu, đúng vậy, toàn bộ giao cho Lý đại nhân, đây là cách tốt nhất rồi. Chỉ cần kéo dài đến khi ta và viện hồi phục là có thể phản công tiêu diệt bốn bộ, thậm chí tiến thẳng đến cổ vực. Viện chậm rãi nói, người là minh chủ Thiên Vũ Minh, trong cuộc chiến Thương Huyền Sơn từng giao chiến nhiều lần với bốn bộ, cũng từng đánh đuổi bọn chúng, hẳn rất có kinh nghiệm, ổn định hơn nhiều so với hai chúng ta chủ trì. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, vậy các ngươi cần bao lâu để hồi phục? Tranh nói, ta chỉ cần hơn một tháng, nhưng còn viện thì... Trong mắt của Tranh hiện rõ vẻ lo lắng. Viện nói, ít thì nửa năm, lâu thì vài năm. Lý Vân Tiêu thở dài cười khẽ, nửa năm đến vài năm, đùa ta chắc. Viện trầm giọng, ta không có đùa, lúc này ta thật sự bị thương rất nặng, nhưng nếu cho ta hơn một tháng điều dưỡng thì miễn cưỡng vẫn có thể đối phó một ma tôn. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, nếu bên ngoài thật sự có lực lượng gấp 5 lần thành thiên hàn thì tuyệt đối không thể cầm cự đến nửa năm, chỉ có thể từng bước mà đi. Ta và Vi Thanh sẽ dốc hết sức, nhưng nếu thành bị phá, đại thế đã mất thì chúng ta không ở lại đây đâu, cũng sẽ không bỏ mạng tại đây đâu. Viện hiểu rõ điều đó, gật đầu nói, thôi thì đành vậy. Tranh hơi bi quan thở dài, dù thành thiên hàn bị phá thì ma thủ cũng sẽ không buông tha chúng ta, đã có kẻ thù chung thì hy vọng sau này vẫn có cơ hội hợp tác. Lý Vân Tiêu gật đầu, trước mắt phải vượt qua cửa ải khó khăn này đã. Dù sao khiến ma tộc tự tàn sát kiềm chế lẫn nhau thì Lý Vân Tiêu cũng rất vui lòng chứng kiến, đặc biệt là mượn sức mạnh của viện và Tranh để đối phó với ma thủ lại càng là điều tốt ngoài dự đoán. Viện và Tranh lấy lệnh bài đưa cho Lý Vân Tiêu, đây là điều lệnh của hai người chúng ta, có thể điều động tài nguyên trọng yếu trong thành. Lý Vân Tiêu không khách sáo nhận lấy. Hai vị kia nghỉ ngơi cho tốt, mong con người sớm hồi phục để rồi cùng nhau diệt ma thủ. Tranh cười khổ, mong là vậy. Hai người lại dặn dò vài việc, sau đó triệu tập cao tầng hai bộ để công bố cục diện hiện tại. Tuy có nhiều phản đối và bất mãn, nhưng rồi cũng dần bình ổn lại. Ma giới là nơi nói chuyện bằng nắm đấm. Ai nắm đấm to thì có quyền lên tiếng. Khi Lý Vân Tiêu và Phi Thanh bộc lộ thực lực ma tôn cảnh, toàn bộ lập tức im lặng, đồng loạt tỏ rõ thái độ phục tùng. Những ngày tiếp theo bình yên vô sự, Lý Vân Tiêu và Phi Thanh vui vẻ tu luyện trong thành. Mệnh lệnh đầu tiên của Lý Vân Tiêu là lấy hết các loại tài nguyên tích trữ trong kho ra phục vụ việc tu luyện. Các tầng thành thiên hàn choáng váng nhưng không dám phản đối. Viện và Tranh đã biết quan, họ đành phải tuân theo mệnh lệnh. Lý Vân Tiêu theo nguyên tắc ai ấy có phần, chia ra cho mỗi vị cao tầng một chút. Anh ấy mặt mày hớn hở. Rất nhanh, nhóm Lý Vân Tiêu đã trở nên thân thiết với mọi người. Ngày thứ bảy, trên bầu trời thành vang lên tiếng gầm rú lớn. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh lập tức tỉnh lại trong bế quan, bay thẳng lên trời. Lực lượng phòng thủ trong phòng lập tức tụ tập, lao về phía đại điện. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy trên tầng trời cao vạn trượng có một bóng ma tối đen bao phủ. Rất nhiều ma vật đang bay tới, bay lui trong đó, tập trung công kích dữ dội vào một khu vực rộng khoảng 10 mẫu. Vi Thanh chăm chú nhìn đợt công kích một lúc rồi nhíu mày, rắc rối to rồi. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi, sao lại nói như vậy? Ta thấy mấy đợt công kích này cũng bình thường thôi, muốn phá trận thì chỉ mất chút thời gian. Lý Vân Tiêu cố ý kiểm tra đại trận hộ thành Thiên Hàn, quả nhiên là vô cùng vững chắc. Đại trận hộ thành của thành Thiên Hàn có đặc điểm là kiên cố và đơn nhất, hơn nữa có thể liên tục dẫn động năng lượng. Khác với thiên vũ giới thích hòa mỹ, ngoài phòng ngự còn bố trí nhiều thủ đoạn công kích. Trận pháp của các thành trì thiên vũ giới rất phức tạp, do kết giới kết hợp nhiều hình thức tấn công và phòng thủ. Vi Thành nói, nếu vừa bắt đầu đã tấn công mãnh liệt thì chứng tỏ tâm tính bất ổn nóng vội. Giờ đây chúng để cho đám ma vật vô dụng công kích trận pháp, rõ ràng là đã có chiến lược rõ ràng. Hiện tại thì chưa mạnh mẽ, nhưng rất nhanh sẽ trở nên kịch liệt. Quả nhiên không lâu sau, tần suất công kích dần tăng mạnh hơn. Chính giữa trận pháp thành Thiên Hàn, có mấy trận pháp sư đang căng thẳng theo dõi đại trận, sợ xuất hiện sơ suất. Lý Vân Tiêu xoa tay, sắc mặt trầm trọng, bình tĩnh quan sát. Một nhóm cường giả tụ tập trong thành Thiên Hàn, đứng sau lưng Lý Vân Tiêu và Vi Thanh, biểu cảm nghiêm trọng, tập trung quan sát tình hình. Nhiều ma thú ma cầm do thành Thiên Hàn nuôi dưỡng cũng được thả ra. Lý Vân Tiêu chắp tay sau lưng, bình thản nhìn đối phương tấn công trận pháp. Đúng như Vi Thành nói, lực lượng công kích từ yếu đến mạnh, không ngừng nghỉ suốt 7-8 canh giờ. Giờ đây sắc màu của kết giới nhạt dần, thể hiện lực lượng đã suy yếu, gần như không thể chống đỡ thêm. Trong lòng của Lý Vân Tiêu liên tục tính toán, hắn giơ tay trả lệnh, kêu người thu hồi trận pháp. Đám ma tộc biến sắc, cái gì, thú trận? Vi Thanh nhìn Lý Vân Tiêu hiểu ngay ý. Ý của người là đây chưa phải trận chiến quyết định, muốn giữ lại đại trận, tránh lúc phát trận bị phản vệ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Không sai, đại trận hộ thành này dùng rất tốt, nếu bị hủy thì rất đáng tiếc. Chúng ta chưa biết đây có phải trận chiến cuối cùng hay không. Nếu trận bị phá mà chiến sự mới bắt đầu, thì sẽ rơi vào thế bị động đấy. Vi Thanh gật đầu đồng tình. Ta cũng cho rằng nên giữ lại trận pháp. Mọi người hãy sẵn sàng tâm lý. Không ai có thể chắc chắn mình còn sống sau trận chiến này, nhưng dù có chết cũng không thể để kẻ địch thoải mái. Chúng ta đã chọn khai chiến thì phải trả giá xứng đáng. Vi Thanh là lãnh tụ thánh vực, bẩm sinh mang khí chất lãnh đạo nên cố gắng nâng cao sĩ khí. Một bà quần thét lớn, chúng ta yên ổn tu luyện trong thành Thiên Hàn, vậy mà lũ tạp chủng này dám đến xâm phạm, không thể để chúng sống sót trở về. Tiếng thét rung trời, sát khí dâng cao. Ngay lúc này chính giữa trận pháp ngừng vận chuyển, đại trận hộ thành ngừng vận chuyển. Bầu trời đột ngột sáng rực, vô số ma vật tấn công như mưa sao băng rơi xuống thành Thiên Hàn. Chỉ nhìn cảnh tượng ma vật đầy trời rơi xuống đã khiến cho người ta nghẹt thở. May mắn thay đây chỉ là những ma vật cấp thấp, không tạo thành uy hiếp quá lớn. Lý Vân Tiêu lấy tiếng ngạo hồng trần ra, liên tục quạt mấy lần về phía bầu trời. Mỗi lần đều điều chỉnh lực lượng để không tiêu hao quá mức. Lực lượng khủng bố hóa thành những luồng gió lửa lớn bay lên trời. Trong nháy mắt, đánh tan toàn bộ ma vật. Bầu trời trong xanh trở lại, mà khi bị quét sạch, đám ma tộc sau lưng Lý Vân Tiêu trừng mắt, dụi mắt, ngỡ như mình nhìn nhầm. Vi Thanh vô cùng kinh ngạc, tuy đã từng thấy Lý Vân Tiêu dùng cái quạt này vài lần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy hiệu quả kinh khủng như vậy trên chiến trường. Chỉ vài lần quạt đã khiến cho hàng ngàn ma vật chết dưới tay Lý Vân Tiêu. Bầu trời yên tĩnh, liên minh bốn bộ sững sờ, Vài luồng sáng bay tới nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, bốn ma tôn hiện thân trên bầu trời phía trên Lý Vân Tiêu. Một nhóm ma quân như sao trời kéo tới, trải dài bầu trời. Ma tộc Thành Thiên Hàn sắc mặt tái nhợt, trừng to mắt đầy oán độc, sát khí lộ rõ. Trong tĩnh lặng, cùng thét lớn, là ngươi, cũng không thể tin nổi điều mình thấy, trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Ba ma tôn khác cũng nhìn thấy hắn, sắc mặt đại biến, trong đầu tràn ngập nghi vấn. Viêm lạnh giọng, hèn gì ta cứ thấy trận chiến Thương Huyền Sơn có gì đó bất thường, thì ra viện bộ đã và tranh bộ cấu kết với Thiên Vũ giới, lần này bốn bộ cùng nhau thảo phạt là lẽ đương nhiên. Lý Vân Tiêu bật cười, kẻ thất bại luôn tìm lý do, các người đã thua một lần ở Thanh Hồng Nguyên, hôm nay sẽ thua lần nữa ở Thành Thiên Hàn này. Giọng điệu đúng là ngông cuồng. Lòng của hậu tức giận, ta vốn còn do dự việc trừng phạt viện, nhưng giờ xem ra viện đúng là đáng chết. Cơ cảnh giác nói, mọi người cẩn thận, người này đã đạt đến ma tôn cảnh, hơn nữa người bên cạnh hắn cũng... Cơ đột ngột im lặng, sắc mặt trầm xuống, lòng dậy sóng. Tại sao lại có thêm hai ma tôn? Ba người kia đều biến sắc, lúc này mới nhận ra tù vi của Lý Vân Tiêu và Vi Thanh ngang ngửa bọn họ, cùng giật mình. Bọn họ làm sao vượt qua giới lực mà giới? Cơ nói, chuyện đó không khó, chỉ cần luyện hóa vật ngưng tụ giới lực là được. Hai người này tám phần đã luyện hóa nghề hồng thạch, nhưng tại sao bọn họ có thể nhanh chóng bước vào ma tôn chi cảnh? Ngay cả ma tộc chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Hậu lạnh lùng, dù thế nào thì cũng không thể để bọn họ sống, thù bới hận cũ lần này thanh toán hết. Cùng lạnh giọng, cẩn thận vẫn hơn, viện và tranh vốn đang trong thành, tổng cộng là bốn vị ma tôn rồi. Viên giận dữ quát, sao có thể tính như vậy được? Hai tiểu tử kia cùng lắm mới đột phá, sao so được với chúng ta chứ? Một mình ta cũng đủ giết chúng. Cùng liếc nhìn Viêm cười khẽ, à vậy ngươi cứ thử xem, chúng ta vừa bị mất mặt ở Thương Huyền Sơn, giờ là lúc vớt lại thể diện đấy. Viêm mặt cứng lại, liếc nhìn Lý Vân Thiêu vào Vi Thành, bực tức nói, chúng ta có bốn người, thắng rất dễ, tại sao để một mình ta mạo hiểm? Có cần tranh nhau lời nói như thế không? Cờ nói, chúng ta còn phải đề phòng viện và tranh, nhất là ma viện, nghe nói đã đạt lực lượng nửa bước thánh ma. Nếu người chọn một chọi hai được, thì chẳng có gì phải lo cả. Viêm mặt co giật. Nghe nói trận chiến thoáng thế trước kia ở Thành Thiên Hàn, viện đã trọng thương, xem tình hình hiện giờ có vẻ đúng thật. Cùng nói, cẩn thận là trên hết, nếu sợ có sơ suất thì cứ cử một người ra đấu đơn, ký giấy sinh tử. Chỉ cần tiêu diệt được một ma tôn bên kia là chúng ta lập tức chiếm ưu thế, sĩ khí cũng tăng. Lúc đó dốc toàn lực xông lên tiêu diệt bọn họ là được. Nét mặt của hầu quái dị nói, cách này của cung được đấy. Bà ma tôn cùng nhìn Viêm. Viêm mặt nóng ran, miễn cưỡng nói, tại sao lại là ta đi? Cung giả bộ kinh ngạc hỏi, chẳng phải ngươi vừa nói hai người đó không đấu lại người sao? Chẳng lẽ hiện tại khiêu chiến một người cũng sợ? Viêm trầm tư, nó là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Mặc dù Viêm không cho rằng mình sẽ thua, nhưng mạo hiểm một mình thì gã không muốn chút nào. Cùng lại nói, ngươi chỉ cần đi nghênh chiến một trận, giết một ma tôn của họ, ba tòa thanh tri mà ta và ngươi tranh luận sẽ thuộc về ngươi hết. Vì đại cục thì hy sinh chút ích lợi cá nhân của ta chẳng đáng là gì. Viêm hậm hừ, gì mà ích lợi cá nhân, ba tòa thanh tri đó vốn là của ta. Bọn họ đang nói về địa bàn tranh giành sau khi làm chết. Viêm trầm ngâm một lúc rồi nói, được rồi, ta đồng ý. Lúc cuộc chiến Thương Huyền Sơn thì hai người trước mắt chỉ có thực lực ma quân, có biến thái cỡ nào cũng không đánh lại cả nổi. Vì vậy Viêm yên tâm đi xuống quá tỏ, làm can, các người đã muốn làm vật hy sinh thay viện thì bổn tọa thanh toàn cho các người. Hiện tại có bổn tọa ở đây, trong số các người ai dám tiến lên chịu chết? Viêm là một trong tám vị ma tôn lâu nay luôn ngồi bâm trên, nên khí thế khiến ma tộc trong Thành Thiên Hàn thấp thỏm lo sợ, căng thẳng thần kinh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, là sao? Một mình ngươi đơn độc khiêu chiến với tất cả chúng ta, hay tất cả chúng ta đấu với một người? Viêm nổi giận nói, một mình đấu với tất cả các ngươi thì có sao chứ, nhưng hai người các ngươi cũng vào ma tôn cảnh, ta cho một cái công bằng, trong số các ngươi có ai đồng ý đi ra chiến với ta một trận không? Gì, hóa ra là đơn đấu sao? Lý Vân Tiêu phì cười, bây giờ hai quân đánh nhau không phải là lúc người chạy ra xính anh hùng đâu. Khí thế trên người Viêm nổ tung, nửa bầu trời rách toạc, làm đám ma tộc sợ mặt tái xanh. Viêm sắc mặt nắm chặt tay, lạnh giọng nói, nếu không dám thì hãy quỳ xuống cho ta, chờ ta giết viện rồi sẽ xử lý các người. Mặt của Lý Vân Thiêu lạnh băng băng nói, tự tìm đường chết thì đúng là không thể không chết. Viêm nhận ra sát ý trên người Lý Vân Thiêu, khinh miệt cười lạnh một tiếng mà nói, từ ngươi đến chiến sao? Lý Vân Thiêu mặt không biểu tình và đáp, đã chiến thì ít ra nên có quy tắc nhất định, không thể để đánh nhau nửa ngày rồi ngươi cục đuôi chạy mất. Viêm thầm mừng, cả đang nghĩ cách nói ra phụ ký giấy sinh tử, không ngờ đối phương đưa ra quy tắc trước. Viêm nói, đương nhiên là không được, ngươi và ta hãy lập tâm thể ngay trước mặt mọi người, bắt đầu một cuộc chiến sinh tử, dù dùng thủ đoạn hay là cách gì, đến chết mới được thôi. Lý Vân Tiêu cười gian xảo, mặt hợp hái tia sáng, xem ra là ngươi đã sớm có tính toán. Tốt thôi, vậy ta tiễn ngươi về chầu trời. Vi Thành lo lắng hỏi, ngươi có tự tin không? Lý Vân Tiêu nói, giờ đây khắc này, dù không có nắm chắc cũng phải cứng rắn đánh một trận thôi. Lý Vân Tiêu tiến lên phía trước, cực kỳ nhẹ nhàng, trên người không có dao động ma lực nào, như thể hắn chỉ là người bình thường thôi. Nhưng Lý Vân Tiêu càng như vậy càng khiến cho người ta căng thẳng. Vi Thành ra lệnh, mọi người cùng đuổi 3.000 trượng, hãy kết trận bảo vệ thành Thiên Hàn. Tuân lệnh. Các tầng thành Thiên Hàn lập tức điều động, mọi người nhanh chóng rút lui, hàng vạn người cùng ra tay kết trận, cơ hồ bao trùm nguyên thành Thiên Hàn, hiệu quả mạnh mẽ không thua gì đại trận hộ thành. Trên bầu trời chỉ còn lại Vi Thành và Nguyệt cùng hơn 10 cao tầng thành Thiên Hàn. Nhìn bóng lưng cô đơn đang chậm rãi bước lên trước, lòng của Viêm mái động, bỗng có linh cảm không hay. Nhưng gã rất nhanh xua tan cảm giác này, cho rằng mình quá căng thẳng rồi. Hai người bay lên trời ký giấy sinh tử trước mắt mấy vạn ma tộc. Tiên địa dường như đều có cảm ứng, trở nên âm trầm hơn, cơ ra lệnh, mọi người lùi lại 3.000 trượng. Tất cả ma tộc bay ngược lại, nhường ra mảng lớn không gian. Viêm cười gằn, chuẩn bị hết chưa? Lý Vân Tiểu nói, người sắp chết, nó nhảm nhiều thật. Viêm tức giận quát, làm can. Viêm vung tay, hai luồng ma quang hình trăng khuyết chém tới, kết thành thập tự trên không trung giáng xuống. Lý Vân Tiểu cười khẽ, thân thể biến nhạt rồi biến mất ngay trước mắt. Hai luồng trăng khuyết chém hụt, ngay sau đó đằng sau lưng Viêm, nửa bên trời biến thành màu tím. Một con đôi long tím xé gió bay tới, cắn vào đầu của Viêm. Viêm vụt ngoái đầu lại, ngọn lửa trên trán chợt lóe lên, hiện ra một đóa sen to lớn, là băng sắc tâm diễm ngưng tụ thành hỏa thuẫn trước mặt gã. Đôi long màu tím than lao vào ngọn lửa, khuấy động gió mây vần vũ, hút hết ma khí xung quanh vào trong. Sau đó hai lực lượng giằng co trên bầu trời, Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện ra, hai tay cầm rìu chiến chém xuống đầu của Viêm. Viêm biến sắc mặt, lòng dâng lên linh cảm không hay. Kỹ xảo chiến đấu và lực lượng của đối phương cường đại hơn xa dự đoán của gã. Nhưng lúc này, hối hận cũng đã không kịp. Viêm dù gì cũng là ma tôn lâu năm, lập tức tập trung tinh thần, một tay bắt ấn hóa trưởng vỗ vào chỗ rìu chiến. Rìu chiến đánh vào lòng bàn tay của Viêm, khuếch tán từng vòng sóng gợn. Viêm biến sắc mặt, cảm giác cánh tay chìm xuống không đỡ nổi. Hỏa thuẫn và tử lôi trước mặt gã thì táo bạo tột độ. Hai đợt lực lượng bùng nổ, nổ tung, nháy mắt cắn nuốt hai người. Ánh sáng chói lòa từng vòng quách tán, can quét cả khung trời. Mọi người nín thở tập trung nhìn. Tuy đoán cuộc chiến sinh tử chắc chắn siêu kịch liệt, nhưng không ngờ chỉ mới mấy giây mà đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Viêm siết chặt hai tay, quanh thân quách tán một tầng sóng khí bài xích lực lượng trùng kích ra ngoài người. Viêm nhìn chính giữa vòng trùng kích, truy tìm bóng dáng của Lý Vân Tiêu. Mới trừ hai lực lượng nổ tung, Lý Vân Tiêu lấp lóe vài cái rồi biến mất trước mắt Viêm. Viêm tức giận quát, đi ra. Một tay của Viêm bắt ấn, ngọn lửa bùng cháy từ trong người gã hóa thành một bộ chiến giáp đỏ rực trùm lên người. Viêm biết mình gặp kình địch, đối phương tuyệt đối không phải là ma tôn bình thường. Không thể đòn trúng kích vừa rồi đã khiến Lý Vân Tiêu bị thương rồi. Một thanh âm du dương vang lên sau lưng Viêm, chất trước cười nhạt và khinh thường nói, như người mong muốn. Con ngươi của Viêm co rút, cảm giác cực kỳ nguy hiểm quách tán trong lòng gã. Không thể nào. Lòng của Viêm rung động mãnh liệt, hơi thở cực kỳ nguy hiểm truyền đến từ phía sau. Viêm lập tức bắt ấn và kết ấn đánh ra sau lưng. Lý Vân Tiêu cầm ai chủ trầm phù đã chém thẳng vào thủ ấn của đối phương. Kiếm lực khủng bố như nước sông liên miên không dứt, đánh nát cả trường ấn kia. Kiếm quang thế không thể đỡ đánh xuyên qua cánh tay phải của Viêm. Trung tâm vụ nổ khoảnh khắc này bị kiếm khí chém tán đi. Viêm kinh hoàng thét to, phát hiện ra một cánh tay của mình đã mất. Trong mắt của Viêm tràn đầy kinh sợ và ngẩn ngơ. Lý Vân Tiêu đánh một kiếm thành công, liền thu ai chủ trầm phù về. Kiếm đó quá đáng sợ, chỉ huyễn hóa trong khoảnh khắc đã rút mất một nửa lực lượng của hắn. Nhưng đổi lấy việc Viêm bị tổn hại nặng cũng rất đáng giá. Hơn nữa Viêm trọng thương khiến cho hắn đứng ngây người, tạo cơ hội tuyệt vời cho Lý Vân Tiêu. Tiếng phổ số luân kiếm xoay vòng vang lên. A Ma Luân Bảo trong tay Lý Vân Tiêu lại vung chém xuống. Viêm mới hoàn hồn từ trạng thái thẫn thờ, vội vàng giơ tay trái lên đỡ. Lòng bàn tay của Viêm đập vào A Ma Luân Bảo, nguyên cánh tay trái run rẩy, kiếm khí như trăm ngàn bánh răng xoay tròn cắt sâu vào tay của gã. Viêm giận dữ gầm lên. Hắn trợn to mắt như dã thú, há miệng phun ra một luồng sáng xanh bắn thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biến sắc, trực giác báo rằng cây kim vàng kia cực kỳ nguy hiểm. Hắn không dám đón đỡ, lập tức thu A Ma Luân Bảo về chắn trước mặt. Luồng ánh sáng xanh làm một cây kim nhỏ ba tấc bắn vào thân kiếm rồi dính chặt lại. Bảo kiếm trên tay của Lý Vân Tiêu rung lên, một luồng lực lượng ẩn chứa trong kim khuếch tán ra ngoài. Kim nhỏ rung lên rồi tan rã, hóa thành hơi nước bay biến. Cách xa mấy vạn trượng, đám người cùng căng thẳng nhìn chăm chăm. Cái gì? Liệt hỏa thanh dương đinh của Viêm? Lúc trước mặt khí mạnh mẽ trùng kích khiến họ khó thấy rõ tình hình bên trong. Nhưng sau khi Lý Vân Tiêu một kiếm chém vòng xoáy tách ra, tầm mắt mới dần rõ ràng hơn. Hình ảnh đầu tiên họ thấy chính là Viêm phun ra liệt hỏa thành dương đinh được giấu kín dưới đáy hòm. Cả đám lập tức biến sắc mặt. Rồi họ mới nhận ra Viêm đã mất tích một cánh tay, tay trái cứng đờ như miếng thịt khô vắt trên vai. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đại quân bốn bộ hoảng loạn, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, lòng người trao đảo, quân tâm dao động, khiến cho họ chấn động hơn nữa là cảnh Viêm quay người bỏ chạy khỏi chiến đấu. Lý Vân Tiêu kinh ngạc thét lớn, không phải đã ký sinh tử thư, quyết không chết không thôi sao? Viêm chẳng màng đến mấy chuyện đó, giờ đây hắn đã bị Lý Vân Tiêu chém đứt một tay, tay còn lại gần như phế đi, tuy mọc lại được một cánh tay khác, nhưng tổn thương nguyên khí nặng nề. Quan trọng hơn là lòng hắn đã sinh ra sợ hãi, không còn ý chí tái chiến. Nếu cứ cố chiến nữa thì chỉ còn có con đường chết. Dù Lý Vân Tiêu cũng bị tiêu hao lớn, nhưng đạo tâm của Viêm đã tan vỡ như đầy lũ, khó có thể cứu vãn. Mặc dù Viêm bị thương, nhưng thân là ma tôn, khi đột ngột bỏ chạy thì chớp mắt đã bỏ, chỉ còn lại một đốm đen nơi chân trời, chẳng ai kịp phản ứng gì. Đại quân hai phe ngây người nhìn nhau, không ai ngờ đến kết cục này. Lý Vân Tiêu đứng lặng trên không trung cười khổ. Hắn giơ hai tay lên làm động tác như hoan hô. Chà chà, mà tôn Viêm đại nhân thật cho chúng ta mở rộng tầm mắt đấy. Đại quân của viện tranh bộ phát lên cười lớn. Tiếng cười trao phúng vang khắp trời. Liệt quân bốn bộ đứng trên không trung tức giận đến đỏ cả mặt. Nhất là người Viêm bộ. Ai nấy sắc mặt u ám. Không chỉ là bị địch nhạo báng, mà còn phải chịu ánh mắt trầm trọc từ Minh quân bên cạnh. Mọi người cơ bàng hoàng như vừa tỉnh mộng. Cùng lạnh giọng nói, lục khoác lác thì oai phòng tất thiên hạ, lúc này thật thì hóa là phế vật. Sớm biết vậy, đã chẳng xúi hắn xung trận. Hầu nói, quan trọng là hắn thua thế nào. Chiều đầu tiên bộc phát, chúng ta không thấy gì bên trong. Khi xuất hiện, lại thì Viêm đã bị thương. Dùng cả liệt hỏa thanh dương đinh mà vẫn thất bại như vậy. Cuối cùng thì chỉ giữ được mạng nên bỏ chạy. Cùng nghiến răng nói, phế vật là mất mặt bốn bộ chúng ta. Cờ nói, bây giờ không phải là lúc nói sĩ diện, việc Viêm thua thế nào để sau hại bàn. Quan trọng bây giờ là làm gì tiếp theo đây? Ba vị ma tôn kia cực kỳ rối rắm. Chiến cũng không được, mà không chiến cũng chẳng xong. Đại quân bốn bộ náo loạn, lòng người bắt đầu chia rẽ. Cứ thở dài, đã không thể chiến tiếp thì tạm thời lui binh, chờ thánh sử đại nhân đến rồi tính. Hai người còn lại cũng thầm đồng ý, họ lặng lẽ hạ lệnh lui quân. Người bên viện, tranh bộ không dám tin. Trận thế tưởng sẽ quyết tử lại hóa giải như thế. Đối phương kéo đại quân tới, chiến dịch còn chưa mở màn thì một ma tôn bỏ chạy, đại quân không chiến mà rút lui. Ánh mắt của mọi người nhìn Lý Vân Tiêu đầy vẻ kinh hãi và kính sợ. Mắt của Nguyệt sáng được. Lý Vân Tiêu mặt không biểu cảm. Khi Viêm bỏ chạy, hắn đã biết trước kết cục này. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, mở đại trận hộ thành, mọi người quay lại vị trí, tùy thời chờ tập kết lần sau. Cao tầng hai bộ đồng thanh hô lớn tuân lệnh. Trong thanh âm đầy khí thế hào hùng, tràn ngập lòng tin và kính trọng, Lý Vân Tiêu quay về mật thất tĩnh dưỡng. May mà Viêm bỏ chạy nên trạng thái của hắn không đến mức tệ hại, chỉ tiêu hao ma lực rất lớn, không bị thương gì, điều tức vài ngày là hồi phục. Trên bầu trời mấy vạn dặm của thành Thiên Hàn nổi gió phần phật, một bóng người trẻ tuổi không biết xuất hiện từ khi nào, khoanh tay đứng đó, ánh mắt đăm đăm nhìn vào thành Thiên Hàn, nhưng bị trận quang cản lại, không thấy được bên trong. Nam nhân trẻ thu hồi ánh nhìn, trầm tư, dường như đang chờ đợi điều gì. Bốn cường giả đứng song song sau đường hắn, ánh mắt sắc như đào, khí thế hùng ác. Chốc lát sau, ba đạo ma quang bay đến hiện ra hình dạng trước mặt nam nhân. Ba người Cơ, Hầu và Cung. Cả ba vẻ mặt kinh sợ, tiến lên chào, kính chào đại công tử. Đại công tử kia gật đầu, không phải đã bảo các người tổ chức tiến công sao? Vì sao đến giờ không có động tĩnh gì? Viêm đâu? Ba người kia nhìn nhau, cái này... Cuối cùng Cung thở dài, đầy tức giận kể lại toàn bộ sự việc. Nửa nén nhang sau, Cung kể xong không bỏ sót một chi tiết nào. Đại công tử không nói gì, sắc mặt cũng không có biểu cảm. Chỉ khi nghe đến Lý Vân Tiêu sử dụng lục đạo ma binh, thì ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ dị. Bốn mặt tộc sau lưng đại công tử lộ vẻ tức giận, trên mặt tràn ngập sát khí. Đại công tử trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện của Viêm Đế sau, người Viêm Bộ tạm thời do Cơ đại nhân thống lĩnh, ai không phục thì giết đi. Hiện tại ba bộ các người cưỡng ép công thành, ta sẽ để bốn người Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ hỗ trợ. Bốn người sau lưng đại công tử chấn động, mặt bắn ra ánh sáng lạnh. Ba người bọn Cơ cũng chấn động trong lòng, lén liếc nhìn bốn người kia. Khi thế pha trà mạnh mẽ, ước chừng đạt đến đỉnh phong ma quân. Đại công tử nhạt giọng, Phục, Lộc, Thọ, Hỷ tuy chỉ là đỉnh phong ma quân, nhưng nhờ bí pháp ta truyền dạy, có thể nâng lực lượng lên cảnh giới ma tôn trong thời gian ngắn, sẽ trợ giúp rất lớn cho chiến dịch của các người. Nâng lên ma tôn trong thời gian ngắn sao? Cơ biến sắc mặt kinh hô, làm sao có thể chứ? Hai đại cảnh giới khác biệt như trời như vực, bí pháp nâng thực lực tối đa cũng chỉ vượt qua tiểu cảnh giới, vượt qua đại cảnh giới thì quá mức không tưởng rồi. Ánh mắt của đại công tử lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Cơ. Người nghi ngờ ta? Cơ trùng mình cúi đầu, không, không dám. Lòng của Cơ dậy sóng dữ dội, đã không ngờ thực lực của đại công tử còn cao hơn mình. Nếu không, chỉ một ánh mắt sao có thể khiến gã run rẩy tới như vậy. Đại công tử nói, yên tâm đi, không cần sợ hãi gì hết, có ta chống lưng cho, các người sẽ vô địch khắp ma giới. Tuân lệnh. Ba người tim đập thình thịch, lập tức cáo tử bay nhanh về nơi đại quân trú đóng. Bốn mặt tuần phía sau lắc người hành lễ với đại công tử, rồi đuổi theo ba người kia. Đại công tử khoanh tay đứng giữa không trung, nhìn xuống dưới thì thào, Minh chủ Thiên Vũ Minh sao? Danh xưng khá là thú vị, để cho bổn tọa xem thử ngực có bao nhiêu thực lực nào. Rất nhanh trong thành Thiên Hàn lại vang lên chuông cảnh báo. Dưới đại trận hộ thành, bốn người qua lại tấp nập, nhiều ma tộc bay tới bay lùi tụ tập tại đại điện trung tâm. Nhanh vậy đã bắt đầu công kích rồi, sự đại thế cục đã thay đổi rồi. Trên không trung đại điện, ba 40 cường giả tụ tập đưa thưa, ai nấy đều lo lắng nhìn lên trời. Trước kia sau trận chiến của Lý Vân Tiêu, sĩ khí được nâng cao, niềm tin cũng mạnh mẽ hơn, nên không ai còn bi quan với trận chiến lần này. Khi Lý Vân Tiêu xuất hiện, hắn càng như một lực lượng vô hình thúc đẩy lòng người, khiến họ theo bản năng tụ lại gần nơi hắn đứng. Lý Vân Tiêu hỏi, Vi Thành người thấy sao? Ánh mắt của Vi Thành lóe sáng, chậm rãi nói, lần này khác với trước, có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Trước kia là từ từ mai mòn đại trận, ban đầu ta đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu đâu dài, nhưng lại bị tờ giấy sinh tử kia phá hỏng kế hoạch. Còn lần này là công kích dồn dập, cho thấy bên kia có nhân vật cực mạnh đến, không còn cố kỵ gì nữa. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, những gì người nói cũng là điều ta nghĩ. Hơn nữa hiện tại xem ra quyền chủ động trong trận chiến không còn nằm trong tay ba vị ma tôn nữa rồi. Vi Thanh giật mình, y người là ma thủ. Lý Vân Tiêu lắc đầu, ít nhất thì nguồn lực là do ma thủ phái đến. Nhưng có phải hắn đích thần đến hay không thì chưa chắc. Nếu là hắn thật thì ta không dám chắc mình đủ sức ứng phó. Các tầng hai bộ biến sắc thì thầm bàn tán. Vi Thành nói, mọi chuyện cứ chờ xem biến hóa thế nào, cố gắng hết sức là được. Thắng thua vốn là điều chưa thể nói trước. Lý Vân Tiêu cười, nếu được biết trước thắng thua thì đâu còn là cục diện rằng có thế này. Mọi người cứ yên lặng chờ đợi, lần này họ là chủ lực phá trận, e rằng không cầm cự được lâu. Chúng ta cũng nên chuẩn bị cho trận quyết chiến tử. Mọi người sắc mặt nặng nề, hiểu rằng thời khắc sinh tử đã đến. Tiếng nổ vang dội trên không trung, từng luồng sáng khuếch tán dữ dội. Hơn nửa canh giờ sau, đại trận bắt đầu rung chuyển như báo hiệu sắp tàn vỡ. Tại khu vực trung tâm trận pháp, sắc mặt của các trận pháp sư tái đi. Người cầm đầu quát lớn, mau tránh ra. Vài luồng ma quang bắn vào giữa đại trận. Các trận pháp sư vừa kịp rút lui thì vụ nổ khủng khiếp liền bùng phát, phá hủy hoàn toàn khu vực rộng mấy trăm trượng. May mắn là vài người chạy nhanh nên chỉ bị thương nhẹ. Ai nấy đều biểu lộ vẻ buồn bã. Một người thở dài, trận pháp này hao tổn biết bao tâm huyết của chúng ta, cuối cùng vẫn bị hủy rồi. Một người khác nghiêm mặt, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, chỉ cần còn sống thì sớm muộn gì cũng dựng lại được. Người đó ngẩng đầu nhìn trời, liên quân bốn bộ mang theo sát khí ngút trời đang giáng xuống. Người đó nói, mau tìm chỗ ẩn thân thôi. Được rồi. Những người khác đầy lo lắng mà còn lóe lên, tất cả biến mất tại chỗ. Đại trận bị phá, liên quân bốn bộ trong cơn giận dữ ao ao đổ xuống. Sỉ nhục lần trước khi Viêm thua trận rồi bỏ trốn vẫn còn hằn trong lòng họ. Tất cả đều quyết tâm rửa hận. Đặc biệt là người của Viêm bộ, mắt đỏ ngầu như muốn giết người. Nguyên đội Viêm bộ được cờ sắp xếp xung phong đi đâu. Vi Thanh nhìn Lý Vân Tiểu nói, cây quạt của ngươi có dùng được nữa không? Lý Vân Tiểu gật đầu, ta hiểu mà. Dứt lời, hắn rút ra Tiếu Ngạo Hồng Trần Phiến. Liên quân bốn bộ rầm rộ xông tới đại điện trung tâm. Khi thế đó nếu không bị ngăn lại thì chỉ nửa phút nữa là có thể phá tan thành. Lý Vân Tiểu phe phẩy vài cái rồi quạt mạnh, hư không vang lên âm thanh như từ thời viễn cổ. Hành quyền tốc cuồng bạo bùng phát đánh thẳng về phía chân trời. Nguy rồi, chặn lại. Đám ma vật chú ý từ lúc hắn rút cây quạt ra, bởi đã từng chứng kiến uy lực của nó nên lòng vẫn còn sợ hãi. Dù ma tộc mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi lực lượng phong hỏa điên cuồng, bọn chúng bị thổi bay hàng loạt. Lực lượng cuồng bạo khuếch tán khắp nơi, khiến cho đội hình liên quân bốn bộ bị đánh tan. Ánh mắt của Vi Thanh lạnh lùng quát lớn, giết lên. Một mình hắn xông đến trước, các tầng hai bộ theo sát phía sau. Ai đấy khi thế hừng hực lao thẳng lên không, nhanh chóng giao chiến với đám ma tộc bị thổi tàn tác. Trong đại quân, cùng thêm Vi Thanh dẫn đầu thì mặt lạnh đi. Người thiên phú giới đáng chết, tên đó để ta xử lý. Không cần hai người còn lại trả lời, cũng cùng đã xông về phía của Vi Thanh. Cơ và Hậu biến sắc đều lộ vẻ khó chịu, cơ hừ lạnh khinh thường, tiểu tử này cũng biết lựa chỗ mềm mà bóp đấy. Hậu nhạt giọng, mặc kệ hắn đi, nếu rút được tiểu tử áo xanh thì tốt, nhưng chỉ sợ giống như Viêm, hay chúng ta đối phó với minh chủ Thiên Vũ Minh chắc chắn 100% thắng. Cơ như mày, vậy còn Viện và Tranh thì sao? Hậu phân tích tiếp, đến giờ mà Viện và Tranh chưa xuất hiện thì chứng tỏ tin đồn trước đó là thật, cả hai đã bị thương nặng. Vì sao người thiên vũ giới lại lãnh đạo chiến đấu ở đây thì không rõ. Hơn nữa có bốn vị đại nhân Phúc Lộc Thọ Hỷ tọa trấn, dù Viện và Tranh xuất hiện cũng không đáng ngại. Phúc Lộc Thọ Hỷ thấy chưa cần ra tay thì rất vui. Phúc nói, các người cứ yên tâm xông lên, có bốn chúng ta lược trận, nếu thấy bên nào yếu thế thì sẽ lập tức ra tay giúp. Cơ gật đầu, vậy phiền bốn vị đại nhân rồi. Lộc mất kiên nhẫn vất tay, mau lên đi, bốn người chúng ta còn chờ chiến thắng để báo cáo với đại công tử đấy. Cơ và Hậu tức giận trong lòng, dù sao thì bọn họ cũng là cường giả tọa trấn một phương, mấy năm qua được người ta kính trọng, còn bọn kia chỉ là đỉnh ma quân, dựa vào thân phận tùy tùng của đại công tử mà dám chỉ tay múa chân với họ. Tuy giận nhưng lúc này không tiện nổi nóng, cứ nói ra tay đi thôi. Cả hai hóa thành luồng sáng lao về phía Lý Vân Tiêu. Nguyệt luôn canh giữ bên cạnh Lý Vân Tiêu, nàng đột nhiên kinh hô, Lý đại nhân. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, đừng hoảng. Nguyệt gật đầu bình tĩnh lại, nàng vung tay ném thập nhị đồ thiền thần sát ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, 12 thần sát xuất hiện trên chiến trường, sát khí cường đại tỏa ra khiến đám ma tộc xung quanh bị đánh bay. Ngay khi 12 thần sát hiện thân, chúng liền bắt ấn tấn công về phía Cơ và Hậu. Lòng bàn tay mỗi thần sát hiện ra ma văn cường đại, hóa thành ánh sáng bắn xuống. Thoáng chốc, 12 luồng sáng đan chéo vào nhau đè xuống hai người. Lý Vân Tiêu mừng rỡ khen, Nguyệt làm rất tốt. Chưa dứt lời, Lý Vân Tiêu đã biến mất. Nguyệt được khen thì mừng thầm, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Nàng biết đang ở trong chiến trường sống chết không thể lơi lả. Nguyệt tập trung tinh thần vào thập nhị đầu thiên thần sát. Cơ và Hầu hoảng sợ, với lực lượng như bọn họ mà lại bị 12 khôi lỗi giam cầm. Trong trận chiến ở Thương Huyền Sơn, Lý Vân Tiêu từng dùng 12 khôi lỗi này, nhưng chúng đã bị xé nát trong cuộc chiến thảm liệt. 12 đòn công kích tùy chồng chéo lên nhau, nhưng lại bắn ra bốn phương tám hướng, không tập trung vào mục tiêu cụ thể. Hai người liền dựa lưng vào nhau, thi triển thần thông đánh về bốn phía. Dù gì cũng là ma tôn, vừa ra tay đã lập tức áp chế thập nhị đồ thiên thần sát, khiến cho Nguyệt biến sắc, cảm giác áp lực tăng cao. Cơ và Hầu bỗng biến mất vì phát hiện bên cạnh xuất hiện thêm một người. Lý Vân Tiểu thuấn gì đến, tay cầm A Lại Huyền Việt chém vào hai người. Lý Vân Tiểu rống to, đi chết đi. Hai người biến sắc, vội hợp sức đánh trả. Lực lượng cực mạnh nổ tung, Lý Vân Tiểu bị đánh bay, Cơ và Hầu cũng bị tách ra. Nguyệt sắc mặt sáng rõ, liền quát lớn. Ta giữ chân một người, Lý đại nhân đối phó một người. Nếu hai ma tôn hợp lực thì vô địch. Nguyệt vội điều khiển thập nhị thần sát oanh kích Cơ đang ở gần nhất. Cơ sầm mặt xuống, lạnh giọng nói, ấu trĩ. Thập nhị đô thiên thần sát uy phong lẫm liệt, nhưng vừa rồi giao chiến, Cơ đã nắm được thực lực đại khái của chúng nên không hề sợ hãi. Xông vào trận, định dùng sức cá nhân phá trận. Hầu ngoái nhìn, lập tức nói, Cơ đại nhân, mau giết nữ ma quân kia đi rồi đến giúp chúng ta. Vừa dứt lời, Lý Vân Tiểu đã lao tới bên cạnh, Hầu hấp tấp ứng chiến. Thật ra thực lực của Hầu không kém gì Lý Vân Tiêu, nhưng việc Viêm bất ngờ thua trận khiến cho gã thầm sợ hãi. Cơ quát, yên tâm đi, người cố chống một lúc là xong. Cơ vũ 12 trưởng và thập nhị đô thiên thần sát khiến chúng liên tục thụt lùi. Sắc mặt của Nguyệt tái nhợt, Lý Vân Tiêu thầm giật mình. Hắn biết Nguyệt không thể chống đỡ quá lâu. Hắn thi triển ba đầu sáu tay, A Át phản sát rơi vào tay, cuốn thẳng về phía của Hầu. Trên trời cao, đại công tử vẫn chăm chú quan sát Lý Vân Tiêu, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Hầu cảm nhận không gian xung quanh bị xích sát phong tỏa, dù đủ nhanh đến mấy cũng không thoát khỏi vùng không gian này. Hầu thầm kinh hãi không lùi nữa mà đứng yên, hai tay vẽ vòng tròn trước mặt. Một đoàn ma quang hiện ra bao phủ toàn thân. Lý Vân Tiêu bắt ấn, lạnh lùng quát, 3000 thế giới. Xích sát đầy trời kêu rào rào khóa chặt Hầu, phụ văn quỷ dị dâng lên từ xích sắt, giết quả cầu ánh sáng không ngừng khắc vào. Hầu biến sắc, đôi mắt bắn ra ánh sáng vàng, ấn quyết trong tay liên tục thay đổi, cứng rắn đỡ lực lượng xích sắt. Trán của Hầu toát mồ hôi lạnh, liếc trộm Cơ. Cơ hoàn toàn chiếm ưu thế, lấn át Nguyệt, khiến cho nàng liên tục thụt lùi. Không đâu sau chắc chắn sẽ thắng trở về, Hầu thở phào nhẹ nhõm. Đồng tử của Lý Vân Tiểu co rút, hắn phát hiện lực lượng 3000 thế giới từ A Át phản sát không đủ nghiền nát Hầu. Hắn liền cầm thêm A Lại Huyền Việt và A Ma Luân Bảo, hai tay múa ma bình chém xuống. Ba món binh khí đồng loạt đập vào quả cầu ánh sáng, áp xúc nó lại. Sắc mặt của Hầu hoảng loạn, hai tay giang ra chống đỡ, sợ bị diệt. Nếu ba món ma bình cùng lúc đánh trúng, Hầu chắc chắn mất mạng. Lúc này, Phúc Lộc Thọ Hỷ đều giật mình nhìn pháp tướng kim thân của Lý Vân Tiêu. Phúc đổi sắc mặt kêu lên, Tư đệ, hãy đi ra giúp hắn. Hỷ nói, vâng. Hỷ đã đến vòng ngoài A Át phản sát, bước vào trong. Hỷ đạp lên A Át phản sát, làm nhiều ma văn bay lên. Không gian trong xiềng xích tình phần thay đổi theo ngoại lực tiến vào. Hỷ đi cực kỳ cẩn thận. Thực lực của Lý Vân Tiêu và Hầu đều cao hơn gã, nên không dám khinh thường. Biểu tình của Lý Vân Tiêu và Hầu hoàn toàn trái ngược. Một người mặt rầu lo, một người tràn đầy vui vẻ. Hai người dốc sức áp chế nhau, hoàn toàn là đấu về tu vi. Lý Vân Tiêu từng thu nạp 1/3 lực lượng của Huyền Minh Thạch. Xét về tu vi không thua gì Hầu. Cộng thêm 3 món bình khí, hắn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng sự xuất hiện của Hỷ khiến cho thế cục vi diệu thay đổi. Hầu cảm nhận áp lực giảm đi rõ rệt. Hỷ đi hết sức cẩn thận, vài bước đã tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, mặt dữ tợn vỗ trưởng vào hắn. Lúc này, bầu trời hỗn loạn, không ai chú ý đến hướng này, ai cũng bận rộn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lúc đầu trầm trọng, nhưng khi Hỷ tiếp cận thì trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn một trưởng đánh tới, nhếch miệng cười. Đột nhiên một bóng người từ trong ngực của Lý Vân Tiêu bắn ra, hiện hình trước mặt, chụp đại A Ma Luân Bảo trong tay hắn chém vào Hỷ. Ui, cái gì vậy? Tất cả những người chú ý đến nơi này đều biến sắc. Tiểu Hồng cười khẩy, A Ma Luân Bảo chém vào người Hỷ, khiến cho cả thét thảm, một cánh tay bị chặt đứt. Hỷ thấy tình thế bất lợi, cố nên đào chạy trốn. Tiểu Hồng phi cười, muốn đi hả? Nàng cầm kiếm đuổi theo. Bùm! 12 phúc luân trên A Ma Luân Bảo chém Hỷ thành mấy khúc, nổ tung trên không trung. Tứ đệ! Phúc Lộc Thọ trợn to mắt, giận dữ bị thường nhìn cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi. Hồng cũng ngạc nhiên, tuy Tiểu Hồng cầm A Ma Luân Bảo, lẽ ra lực lượng áp chế của Lý Vân Tiêu phải giảm bớt, nhưng Hồng đang kinh hoàng nên càng thêm hoảng loạn. Hầu phát hiện một điều còn đáng sợ hơn, Gã kinh hãi nhìn Tiểu Hồng thét lớn: "Ma tôn!" Tiểu Hồng cười khẩy nói: "Người không cần biết." Đang giơ bảo kiếm chém vào Hậu, Hậu sợ đến hồn vía lên mây. Hai vị ma tôn hợp sức giết gã thì sao chịu nổi. Gã liều mạng thét to, đánh ra hai đấm đầy át phản sát. A Lại Huyền Việt ra, bay người định trốn. Lâm Vân Tiểu vung tay, hai ma binh lại chém tới. Tiểu Hồng cầm kiếm đuổi theo chém vào Hậu. Một ma tôn bị chém thành mấy khúc rơi lả tả giữa không trung. Cái độc kinh hoàng thét lên chói tai. Đại công tử vốn bình tĩnh quan chiến, giờ cũng không giữ nổi bình tĩnh, gã thét to: "Phúc Lộc Thọ, mau ra tay giết hai người kia!" Với nhãn lực của đại công tử, hắn nhìn ra được Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng tuy đã giết được Hậu nhưng cũng tiêu hao cực lớn. Hơn nữa Tiểu Hồng vừa bước vào cảnh giới ma tôn, liên tục giết hai cường giả, e rằng ma khí đã hỗn loạn. Lý Vân Tiêu biến sắc, ngước lên trời hút ngụm khí lạnh. Khuôn mặt và dáng vẻ của đại công tử cực kỳ giống Lý Giật. Ma thủ! Trong lòng của Lý Vân Tiêu hiện lên từ này cảm xúc chấn động mãnh liệt. Dù không cần đại công tử ra lệnh thì Phúc Lộc Thọ cũng đã không nhịn nổi, ba người lao đến quyết báo thù cho Hỷ. Giờ phút này, đại công tử có chút đồng tử nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Ánh mắt của hai người giao nhau, chỉ trong một giây lát đã bộc phát sát khí. Đại công tử hư lạnh một tiếng, hắn vất tay áo, vẫn giữ thái độ bàng quan, như thể khinh thường tự mình ra tay. Tiểu Hồng cầm Alama luôn bảo, từ tốn tiến định, nhanh chóng hút ma khí xung quanh để bổ sung năng lượng. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói: "Nàng đi giúp Nguyệt đi." Tiểu Hồng giật mình không chịu rời đi: "Cái gì? Vậy con đại ca?" Lý Vân Tiêu trầm giọng đáp: "Nguyệt sắp không cầm cự nổi khi đối đầu với cơ. Nếu cơ rảnh tay thì chúng ta tiêu đời, ta có thể ứng phó ba người này." Tiểu Hồng liếc mắt nhìn qua, cơ dường như cũng đã nhận ra là Hầu đã chết. Tâm trạng cuồng bạo dồn nén trong từng chiêu thức, liên tục tung ra độc chiêu, đánh cho thập nhị thần sát nứt rạc. "Được rồi, Vân Tiêu ca ca cẩn thận." Tiểu Hồng không phải người hành động theo cảm tính, nàng lập tức lắc mình tiến đến hỗ trợ Nguyệt. Lý Vân Tiêu vươn tay rút ra tấm thuẫn ném mạnh ra ngoài. Tấm thuẫn gặp gió điện phình to, trong khoảnh khắc đã hóa thành kích thước mấy mẫu đè xuống Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ giật mình kêu lên: "Đó là cái gì?" Cảm giác như trời đất đều bị bao phủ bởi tấm thuẫn này. Không chỉ như vậy, một luồng khí thế kinh hoàng phát ra từ tấm thuẫn, mà phần trên đó mấp máy, mà khí tụ lại đầy trời, hội tụ vào đầu thú. Lý Vân Tiêu trong lòng vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh này, là thần thông mà hắn từng mò ra và cũng là lần đầu tiên thi triển ra. A Nam Kiện Sát hiện đang liên kết tinh thần với Lý Vân Tiêu. Điều kiện hắn vui mừng nhất là tấm thuẫn tuôn ra lực lượng khủng khiếp nhưng không tiêu hao nhiều ma khí của hắn. Đầu thú chỉ hấp thụ lực lượng thiên địa. Đại công tử biến sắc kinh hãi kêu lên: "Cổ ma kiên sát!" Đầu thú hút ma khí ngày càng nhiều, bắt đầu mở mắt nhìn chăm chăm vào Phúc Lộc Thọ. Khí thế kinh khủng từ đầu thú ấy phát ra khiến cho cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy nguy hiểm. Hắn chợt nhận ra mình đã phạm một chuyện vô cùng kinh khủng, chưa rõ đúng sai. Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Vân Tiêu cảm nhận được quyền kiểm soát A Nam Kiện Sát dần yếu đi, đặc biệt là cái đầu thú đang hiện rõ trên mặt thuẫn. Lượng ma khí tụ quanh đó sắp ngừng tụ thành thân thể. Đại công tử hoảng hốt thét lên: "Không ngờ tộc ma thần viễn cổ thật sự tồn tại." Đại công tử biến sắc quát lớn: "Mọi người nghe lệnh, nhanh chóng giết Kiện Sát, không được do dự, hay trái lệnh thì chết." Đại quân bốn bộ đang chém giết trên thành trì đều ngạc nhiên. Một là họ không biết đại công tử là ai, hay là chẳng rõ Kiện Sát là thứ gì. Nhưng mà uy từ tấm thuẫn quá khủng khiếp, khí thế và uy áp từ Kiện Sát khiến bốn phương run rẩy. Phúc Lộc Thọ cảm thấy nghẹt thở, Tiểu Hồng thì kích động. Ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, nàng là người đầu tiên cảm nhận được sự biến hóa của A Nam Kiện Sát. Lý Vân Tiêu thì thào: "Thì ra đầu ma này chính là tộc cổ ma thần, tên là Kiện Sát, A Nam Kiện Sát. Người từng luyện chế binh khí này đã thực sự phong ấn Kiện Sát ma thần vào trong đó." "Không đúng," Lý Vân Tiêu suy nghĩ. "Thiền thánh khí là kết tinh của giới lực, là vật tồn tại từ khi ma giới hình thành, sao lại có thứ như cổ ma thần bên trong?" Ý nghĩ này lướt nhanh trong đầu Lý Vân Tiêu. Hắn không kịp đào sâu hơn vì tình hình trước mắt vượt xa nhận thức và khả năng kiểm soát của hắn. Cơ năng đại chiến với thập nhị đô tiên thần sát, nhưng khi Tiểu Hồng đến thì bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Cơ đột nhiên cũng phát hiện ra Kiện Sát, vô cùng kinh ngạc. trong số các ma tôn, cơ sống lâu nhất, hiểu biết rộng về lịch sử và bí mật của ma giới nhất. Sau khi nghe đại công tử nói, toàn thân của cơ run lên, ánh mắt bắn ra tia hoảng sợ. Tộc của ma thần không thể nào. Cơ lơ đắng trong giây lát, bị Tiểu Hồng thừa dịp tung một kiếm đẩy bật ra. Tiểu Hồng và Nguyệt lập tức lùi lại, tranh thủ thở dốc. Cơ thần trí hỗn loạn, dường như không còn ý định tấn công, chỉ ngơ ngác đứng đó. Đại công tử giận dữ quát, bốn bộ cơ hầu cung viêm nghe lệnh, lập tức vây giết kiên sát, ai trái lệnh thì chết. Người của bốn bộ ngơ ngác nhìn nhau, dừng chiến đấu, đứng ngây như phỗng. Cơ vợ cung phản ứng lại trước, đồng thanh quát, mọi người nghe lệnh đại công tử, ai trái lệnh thì chết. Lúc này đám ma tộc mới hành động, từ bỏ đối đầu với hai bộ viện tranh, lập tức lao về phía ma thú đang dần hình thành dưới tâm thuẫn. Trên vai của Vi Thành và Yết hiện hình, ánh mắt kinh hãi nhìn thầm. Kiên sát, thật sự là kiên sát sao? Tộc cổ ma thần không thể nào. Vi Thanh vội hỏi, tộc cổ ma thần là gì? Lợi hại lắm sao? Yết sầm mặt, không muốn nói nhiều thúc giục, diệt sạch đám ma tôn trước mặt để trừ hậu hỏa. Còn kiên sát thì cứ quan sát, tạm thời có lợi cho chúng ta. Cùng tuy cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của kiên sát ma thần, nhưng rõ ràng hắn không hiểu gì, chỉ biết đó là thứ vô cùng khủng khiếp. Khi hắn còn đang ngơ ngác, thì Yết trên vai Vi Thanh đột nhiên ra tay. Một mảng lớn dày bầy rơi xuống như mưa, hợp lại thành kết giới. Vi Thanh cũng bất ngờ xuất thủ, bay lên không. Cung giật mình, cảm nhận được khí thế cường đại, lập tức cảnh giác. Bùm! Hai tay của Vi Thanh va chạm, nhưng vì thực lực của cung mạnh hơn một chút, nên đã đánh bay Vi Thanh ra xa. Tuy việc khắp người cung cũng đã bị dây leo quấn chặt. Những cành dây leo bò khắp thân thể, xiết vào da thịt. Cùng kinh hoàng thét lên, ngươi là ai? Hắn phát hiện sau lưng mình có người bám vào, hoàn toàn không thể thoát khỏi sức mạnh của dây leo. Yết lộ vẻ tàn độc, kẻ tiễn ngươi về châu trời. Tứ chi của Yết hóa thành dây leo siết chặt lấy cung, tạo thành một lốc xoáy lao về phía Vi Thanh. Yết quát, cái bình. Vi Thanh hiểu ngay, lập tức lấy âm dương nhị khí bình ra, miệng bình hướng về phía trước, hút cả Yết và cung vào trong. Bảo bình rung lên bần bật trong tay Vi Thanh. Vi Thanh vội đánh ra các loại ấn quyết để ổn định mình, mới áp chế được chấn động. Khi bình yên trở lại, Vi Thanh truyền âm hỏi, thế nào rồi? Giọng của Yết vọng ra, cũng hơi gầy gò nhưng không sao, âm dương nhị khí đã tầm bổ cho ta nhiều năm, luyện hóa hắn không thành vấn đề, chỉ cần chút thời gian, trong lúc này ngươi tự xoay sở, đừng quấy rầy ta. Vi Thanh thở phào, ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng xen lẫn lo sợ, trầm ngâm suy nghĩ. Hết tập 416.